tận thế long đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 79, đột phá cấp 10 niệm lực sư canh năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích dùng niệm lực dò xét đến, Mã Dương thế vậy mà đối với một cái zombie tại rơi lệ một cái người sống sờ sờ, sẽ đối với lấy một cái zombie rơi lệ Mạc Thích đang nghi ngờ bên trong, lại đem cái này zombie tra xét rõ ràng một phen. Đây là một cái nữ zombie, ước chừng có hơn 30 tuổi, ngoại trừ trên cổ có rõ ràng vết cào bên ngoài, không có còn lại thương tổn. Mà Mã Dương thế tại mỗi lần nhìn đến cái này nữ zombie lúc trong mắt đều tràn đầy thống khổ thần sắc. Dò xét tra được những thứ này, kết hợp với Mã Dương thế hành động cử chỉ. Mạc Thích đột nhiên ý thức được cái gì? Một cái nhân loại đối một cái zombie có thể sống động tình. Chỉ có hai loại khả năng. Một người này có man thi đam mê. Cái này trước kia ở căn cứ thế nhưng là xuất hiện qua. Hai, cái này zombie đã từng là người này chi ái. Rất hiển nhiên, Mã Dương thế hẳn là cái sau. Kết hợp Mã Dương thế tuổi tác, Mạc Thích suy đoán cái này nữ zombie đã từng hẳn là bạn gái của hắn, hoặc là thê tử. Hai mười mấy năm qua đi, zombie dung mạo không có quá đại biến hóa. Mà Mã Dương thế đã già, Mạc Thích đoán được những thứ này, không khỏi vì đó động dung. Thì ra là thế, Mã Dương thế mới thật sự là dưỡng thi người. Tại nữ nhân này biến thành zombie về sau, cũng không có vứt bỏ nàng. Mà chính là một mực đem nàng dưỡng đến bây giờ. Trọn vẹn nuôi hơn 20 năm, phải biết, ở căn cứ thành lập mới bắt đầu, mọi người đối zombie cừu hận đã cực. Zombie hủy toàn bộ thế giới, hủy gia đình của bọn hắn, hại cha mẹ của bọn hắn, hài tử, người yêu. Bọn họ sớm đã đối zombie hận thấu xương, cho nên mấy năm về sau thành lập dưỡng thi trường thời điểm, cũng là trải qua vô số lần thảo luận, đứng vững áp lực thật lớn, mới đưa dưỡng thi trường dựng lên. Tại lúc đó loại kia hoàn cảnh dưới, nếu là có người một mình dưỡng zombie, hắn chỉ sợ sẽ lập tức bị đánh chết tươi. Có thể nghĩ, Mã Dương thế muốn thần không biết quỷ không hay dưỡng một cái zombie, đồng thời một dưỡng cũng là hơn 20 năm. Quảng cáo, cái kia gian nan đến mức nào, cũng bởi vậy có thể thấy được hắn đối với nữ nhân này thích đến cùng sâu bao nhiêu. Dò xét đến những thứ này, Mạc Thích trong lòng, đối Mã Dương thế nhiều hơn một phần kính trọng. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Lần nữa nhìn thấy Mã Dương Thế lúc Mạc Thích tựa như căn bản không biết việc này một dạng. Đây là Mã Dương Thế sự tình, chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình nhàn hạ tự tại sinh hoạt, Mạc Thích mới lười nhắc xen vào việc của người khác. Thời gian trôi qua trong nháy mắt lại qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, thông qua không ngừng tiêm vào tế bào não cường hóa tề, Mạc Thích niệm lực rốt cục lại một lần nữa có đột phá dấu hiệu. Đêm đó 12 điểm, Mạc Thích chỉ định đánh dấu ra 10 chi cường hóa bản tế bào não cường hóa tề tới. Hắn đem những thứ này cường hóa tề một chi tiêm vào tiến thể nội. Bây giờ thân thể của hắn cường độ phổ thông ống trích tự nhiên là căn bản không có khả năng vào đi. Nhưng hệ thống đánh dấu đi ra ống trích đều là đặc thù chất liệu, sắc nhọn dị thường. Lại thêm Mạc Thích niệm lực đã có thể dò xét đến cẩn thận tỉ mỉ chỗ. Có thể tìm tới da thịt yếu ớt nhất chỗ, mà lại lực lượng của hắn cũng xa phi thường người có thể so sánh. Lúc này mới có thể tùy tiện đâm rách da thịt. Rất nhanh, thứ 8 chi thuốc tiêm đã tiêm vào hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy đầu não bắt đầu phát nhiệt. Hắn trong lòng hơi động, rốt cục muốn đột phá. Ngay sau đó đem còn lại 2 chi thuốc tiêm thu vào hệ thống ba lô. Sau đó dùng niệm lực quan sát đến mới vừa tiến vào thể nội dược lực. Dược lực dọc theo mạch máu, một mực hướng về trong đại não dũng mãnh lao tới. Tại trong đại não, dọc theo mao mạch máu, khuếch tán ra tới. Nương theo lấy dược lực khuếch tán, hắn niệm lực cũng trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Niệm lực bao phủ bán kính 900 mét phạm vi, nhưng theo dược lực phát huy, niệm lực phạm vi bao phủ cấp tốc mở rộng. 910 mét, 930 mét, 991 mét, 1000 mét, bán kính 1000 mét phạm vi bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều tất cả thu vào đáy mắt. Hắn có thể dễ như trở bàn tay dò xét đến 1000 mét bên ngoài, nhà kho bên kia hai con muỗi tại tán tỉnh. Đồng thời, chỉ cần là 100 kg trở xuống bất kỳ vật gì, hắn đều có thể nhấc lên được tới. Nói cách khác lấy hắn bây giờ niệm lực có thể tùy tiện dơ lên một người tới. Đương nhiên, niệm lực lực lượng tăng trưởng chỉ là tiếp theo. Chủ yếu nhất là tại niệm lực đạt tới cấp 10 về sau, hắn đối niệm lực vận dụng đem về càng thêm thuần thục cùng tự nhiên. Trước kia tại cấp 8 lúc hắn có thể dùng niệm lực làm đến nhất tâm lưỡng dụng. Mà bây giờ, trở thành cấp 10 niệm lực sư về sau, hắn niệm lực đã có thể đạt tới nhất tâm tam dụng. Mà lại niệm lực đạt tới cấp 10 về sau, kinh khủng nhất một điểm là chiến đấu lực tăng lên rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được lấy hắn bây giờ niệm lực cho dù là đối lên cấp 10 mạnh biến dị zombie, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dễ như trở bàn tay bạo chết đầu của bọn hắn. Cái này khiến Mạc Thích hơi kích bỗng nhúc nhích, sau đó cầm lấy nhánh thứ 9 tế bào não cường hóa tề đến, hướng về thể nội tiêm vào đi xuống. Hắn có dự cảm cấp 10 niệm lực sư cũng không phải điểm cuối. Muốn thiên hạ vô địch, hắn còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Chỉ bất quá lần này, làm dược lực nhập thể, xông vào đại não về sau, cũng không có tác dụng tại tế bào não phía trên. Mà là tại thể nội tuần hoàn một vòng mấy lúc sau, liền dọc theo lỗ chân lông đẩy ra ngoài. Mạc Thích cười khổ một tiếng, xem ra niệm lực đã tăng lên đến cực hạn, lại muốn tăng lên cũng không phải là dược lực có thể làm được. Nhất định phải tìm kiếm thích hợp cơ hội, chỉ bất quá việc này gấp không được, may ra hiện tại niệm lực tăng lên có thể dò xét đến dược lực tiến nhập biến hóa trong cơ thể. Không đến mức giống như trước đạt tới liệt thi giả cực hạn thời điểm một dạng, lãng phí đại lượng cường hóa tề. Tiếp đó, nên tăng lên cường độ thân thể. Ngày thứ hai 12 giờ khuya, Mạc Thích lời ghi chép đến ra 10 chi titan cự long gen cường hóa tề tới. Quảng cáo, tiêm vào tiến thể nội, lấy hắn đoán chừng, nhiều lắm là 3 tháng, liền có thể đột phá. Đến lúc đó liệp sư niệm lực sư, đồng thời đạt tới đỉnh phong cấp 10. Suy nghĩ một chút thật đúng là có chút ít chờ mong. Bất quá một ngày này, trong căn cứ, xuất hiện lần nữa khách không mời mà đến. Đó là một nam một nữ. Nam là liệp sư, nữ chính là niệm lực sư, khiến người ta kinh ngạc chính là, bọn họ lại là lái máy bay trực thăng mà đến. Phải biết, bây giờ bên ngoài trụ sở khắp nơi đều là quái vật. Tự nhiên cũng liền không ai mở khai thác đá dầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống máy bay trực thăng loại này lượng dầu tiêu hao kinh khủng đồ vật đã sớm không bay lên được. C1 khu vực người, đã vài chục năm chưa thấy qua máy bay trực thăng phi lên. Bây giờ hai người này lại lái máy bay trực thăng mà đến, không thể không khiến người ta kinh ngạc kỳ. Bất quá, khu vực người cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Bọn họ đối đãi hai người kia, lại cực kỳ lạnh lùng. Trải qua Lưu Vượng cùng Lưu Niệm sự kiện, bọn họ đối ngoại lai người tương đương bài xích. Cho nên máy bay trực thăng vừa rơi xuống đất, bọn họ tạm một nam một nữ này khống chế lại. Đi qua khu vực tân nhiệm thủ trưởng vặn hỏi biết được một nam một nữ này, đến từ C2 khu vực. Bọn họ C2 khu vực vừa vặn xây dựng ở một tòa mỏ dầu phụ cận. Bọn họ bỏ ra gần thời gian 5 năm mới khôi phục mỏ dầu khai thác. Mà bọn họ lần này đi ra là vì liên hệ còn lại mấy cái căn cứ. Biến dị thú cùng biến dị zombie càng ngày càng mạnh, nhân loại tựa hồ sắp đứng trước chân chính đại diệt tuyệt. Bởi vậy, bọn họ thụ khu vực thủ trưởng mệnh lệnh liên hệ những trụ sở khác tìm kiếm biện pháp giải quyết. Dưỡng thi trường bên trong. Làm tận thế nghe được lão Lý nói hai người này đến từ C2 khu vực lúc trong lòng không khỏi nhất động. C2 khu vực vị trí cùng Long Khư vị trí, chỉ có hơn 100 cây số. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.